Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 522 nhà giàu dáng vẻ. Andrew, người đại diện công ty phát triển không ngừng dưới cờ ký kết cầu thủ đã vượt qua 200 người, mà một đường ngôi sao cầu thủ đại đa số vẫn là lấy Miuo ngôi sao cầu thủ làm chủ. Nghiệp nội động tĩnh công ty của hắn khẳng định là mỗi ngày chú ý. Đối với bọn hắn thương nghiệp tình báo tới nói, nó bên trong trọng yếu nhất một đầu chính là một đường ngôi sao cầu thủ người đại diện hiệp ước. Trùng hợp, Henry người đại diện nhanh đến kỳ rồi. Từ 96 năm UEFA Championship đoạt giải quán quân sau, Henry cùng vị này người đại diện có dài đến 4 năm quan hệ hợp tác. Người đại diện hợp đồng bình thường chính là 2-3 năm mà thôi. Henry cùng người đại diện hợp đồng là 2 năm một ký. Năm nay, vừa vặn đến rồi muốn tục ký thời điểm. Thời cơ này, không chỉ là Andrew, cái khác bất luận có danh tiếng thực lực vẫn là vô danh tiểu tốt, đều muốn trở thành Henry mới người đại diện. Đẹp viết nó tên là vì Henry cống hiến sức lực. Trên thực tế chẳng phải là kiếm tiền nha. Henry nhảy lên đỏ tốc độ so với hắn chính mình tưởng tượng đến thực sự nhanh hơn nhiều. Chính hắn khả năng đều không có thích ứng cái này biến hóa. Liên tục 2 năm giải đấu đoạt giải quán quân, Champion League đoạt giải quán quân, vua phá lưới, đội tuyển quốc gia lại liên tục vấn đỉnh quốc tế, Intercontinental giải thi đấu, nằm mơ khả năng đều làm không ra như vậy mỹ diệu mộng. Hắn vẫn không có thể thích ứng biến hóa. Mùa hè cần người đại diện làm sự tình chỉ có một cái. Cùng Miuo tục ước, tận lực cầm tới một phần hậu đãi hợp đồng. Hắn ngược lại là không tham. 2.5 vạn lương tuần tăng tới 4 vạn. Hắn liền thỏa mãn. Nhưng hắn không kịp chuẩn bị chính là người đại diện làm hư rồi. Tục ước không có đàm thành. Mình lập tức liền muốn trở thành Miuo chúng chỉ trích. Cho nên hắn đang đuổi máy bay trên đường tiếp vào người đại diện điện thoại nói ra. Về sau khác lại gọi điện thoại cho ta. Điều này hiển nhiên chính là sẽ không lại cùng vị này người đại diện tục ước. Lúc đầu nha, người đại diện cái này 10% tiên sinh nhân vật chính là để cầu thủ an tâm đá bóng. Cái khác việc vặt người đại diện đến bãi bình, tận khả năng đề cao cầu thủ thu nhập, nhưng đem sự tình làm hư. Cái này chẳng những là năng lực làm việc sẽ phải gánh chịu nghi vấn. Đương nhiên sẽ bị cố chủ phát ra nghỉ việc thư thông báo. Từ hắn tiếp vào Andrick điện thoại, đến hắn ngồi chuyến bay tại London hạ xuống. Thời gian trôi qua không đến 3 giờ. Tại đây 3 giờ bên trong, xảy ra rồi rất nhiều chuyện. Miuo tổ chức buổi họp báo. Andrew đến cửa cùng Andrick gặp mặt nói chuyện. Henry một chút máy bay một lần nữa mở ra điện thoại ngồi lên taxi. Hắn liền nhận được Cheseguet điện thoại. Cheseguet đem tình hình thực tế cáo chi Henry. Hắn là thay Andrew Jochen lợi tại thành bên trong một nhà quán cà phê gặp mặt. Henry nhìn xem thời gian. Vẫn chưa tới buổi chiều đội bóng bình thường thời gian huấn luyện. Hắn dự định đi đến cuộc hẹn. Dù sao, Andrew thân phận mang ý nghĩa cái này hẹn hò ý nghĩa phi phàm. Ngồi tại taxi trên, Henry tâm sự nặng nề. Andrew là người đại diện. Hắn có chỗ nghe thấy. Không ít đồng đội đều là Andrew cố chủ. Nhưng mọi người cùng một chỗ là đá bóng làm chủ. Chưa bao giờ nói tới những thứ này. Nhưng từ đồng đội ngẫu nhiên nói chuyện phiếm bên trong có thể mơ hồ giải được Andrew cái này người. Hiệu suất làm việc là vị thứ nhất. Closer muốn mua tân phòng. Không ra một tuần lễ liền giải quyết tất cả chương trình. Hơn nữa đối với phòng ở mới hết sức hài lòng. Cái này phía sau khẳng định là Closer ủy thác cho Andrew đi làm việc lục. Snyder, nét bọn hắn hùn vốn làm cái tửu trang đầu tư. Bọn hắn hoàn toàn là vung tay trưởng quỹ. Từ đầu tới đuôi cũng là Andrew một mình ôm lấy mọi việc. Để bọn hắn phi thường hài lòng. Nghe nói ngẫu nhiên hứng thú tới rồi. Bọn hắn sẽ kết bạn đi nước Pháp nhà mình tửu trang bên trong nhấm nháp rượu ngon. Tửu trang tại nước Pháp. Đi tới đi lui anh. Đi máy bay cũng liền 3 giờ mà thôi. Trọng yếu nhất chính là những này đồng đội thương nghiệp hợp đồng rất nhiều. Nhưng thời gian an bài trên lại rất hợp lý. Từ sẽ không chậm trễ. Thường xuyên tại Fashion Magazine nhìn thấy bọn hắn kết bạn thành đàn quay chụp đại ngôn quảng cáo. Xuất khí là khẳng định. Có thể không cho hoạt động thương nghiệp ảnh hưởng đến bản chất làm việc đá bóng. Cái này mới là trọng yếu nhất. Henry bỗng nhiên có loại kỳ quái ý nghĩ. Vì cái gì ta chuyển nhượng Miwoo lúc Andrew không có tới đến cửa tự tiến cử trở thành hắn người đại diện đâu. Trên thực tế, Andrew cũng là vì rồi tránh hiểm nghi. Hắn trở thành Snyder, Closer, Net các loại những này cầu thủ người đại diện. Là tại đây chút cầu thủ căn bản không có người đại diện thời điểm. Mà Henry chuyển nhượng lúc đến, đã có người đại diện rồi. Đồng dạng bởi vì Henry là hiệu lực Miwoo. Andrew ngược lại không tốt hơn cửa tự tiến cử rồi. Náo không tốt dễ dàng bị hiểu lầm vì bá vương điều khoản. Cầu thủ chuyển nhượng đến Miwoo. Chẳng lẽ còn muốn bổ sung nhất định phải trở thành Andrik Kaka công ty dưới cờ ký kết cầu thủ sao? Andrew chọn lựa địa điểm gặp mặt không tính là ẩn nấp. Nhưng tối thiểu cũng không phải là những cái kia paparazzi sẽ thường xuyên nằm vùng nhân vật nổi. Tiếng xuất nhập trận chỗ. Henry vừa đi vào quán cà phê liền bị phục vụ viên nhận ra được. Nhưng London nơi này, minh tinh tai to mặt lớn thường xuyên ẩn hiện. Dân chúng đều tập mãi thành thói quen. Nhiều lắm là nhìn thêm hai mắt. Trừ phi vừa vặn đụng phải fan hâm mộ. Vừa lúc, nơi này là Bắc London. Là Hotspur bản địa lực ảnh hưởng phóng xạ địa bàn. Phục vụ viên là nữ tính. Đối với bóng đá chú ý. Nhưng cũng không cuồng nhiệt. Nhìn thấy Henry quang lâm. Đã không có yêu cầu chụp ảnh ký tên. Cũng không có triển lộ ra đặc thù nhiệt tình. Andrew ngồi tại nơi hẻo lánh hàng ghế dài bên trong. Vừa vặn có thể trông thấy quán cà phê lối vào. Làm Henry đi tới sau. Hắn đứng người lên vẫy tay một mặt mỉm cười. Henry tùy ý muốn rồi chén nước trái cây liền hướng Andrew đi đến. Andrew đưa tay ra hiệu mời Henry nhập tọa. Hai người ngồi đối diện nhau. Đợi phục vụ viên đưa tới nước trái cây sau. Andrew tiến hành tự giới thiệu. Xem như chính thức cùng Henry biết nhau. Henry tâm tình còn có chút nặng nề. Hắn không biết rõ vị này có lão đại ca ca thân phận nam nhân. Sẽ cùng hắn nói chuyện gì? Có lẽ là lão đại thông qua hắn đến chuyển cáo một ít lời. Nếu thật là dạng này, Henry cảm thấy hết thảy đều trở nên để hắn cảm thấy bi ai. Hắn cùng lão đại, thế mà đến không pháp trực tiếp đối thoại cấp độ. Mà đây là hắn tại 2 tháng trước kiên quyết không cách nào tưởng tượng. Thierry, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi còn muốn vì Miwoo hiệu lực sao? Henry nghe được vấn đề của đối phương. Ngẩng đầu lên đầy mặt đắng chát. Thật lâu mới hỏi nói. Lão đại để ngươi đến hỏi ta. Chính là cái này. Tại sao phải nghi vấn điểm này? Andrew lung lay đầu nói. Không, ngươi lý giải sai rồi. Ta không phải đại biểu Miwoo tới nơi này. Cũng không phải đại biểu Andrick. Đây là ta cá nhân cùng ngươi một lần nói chuyện với nhau. Ta tới là muốn vì ngươi giải quyết phiền phức. Để ngươi từ làm phức tạp bên trong giải thoát. Cho nên ta cần biết rõ ngươi ý nghĩ. Tiếp xuống chúng ta hội đàm cái gì? Đều muốn quyết định bởi tại đáp án của vấn đề này. Henry trầm mặc một lát sau nói rằng. Ta đương nhiên muốn lưu ở đội bóng rồi. Nếu để cho ta rời đi. Đầu óc của ta sẽ trống rỗng. Ta căn bản không biết nên đi nơi nào. Tựa hồ, đi nơi nào cũng sẽ là hỏng bét quyết định. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi muốn lưu lại ý nguyện, câu lạc bộ muốn giữ lại ý nguyện của ngươi. Cả hai so sánh, ngươi càng cường liệt, Miwoo, khiếm khuyết thành ý, để ngươi cảm thấy không có đạt được công bằng công chính đãi ngộ. Đúng không? Andrew lời nói để Henry do dự một lát, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Thời đại này, tiền tài thể hiện ra đồ vật nhiều lắm. Nếu như Miwoo tiểu gia nhỏ nghiệp, câu lạc bộ đỉnh củi là 4 vạn, Henry coi như cầm 30 ngàn, hắn đều sẽ lập tức ký tên tục ước. Thế nhưng là câu lạc bộ kiếm đồng tiền lớn, mùa giải mới tài chính thu nhập lại khẳng định có tăng lên trên diện rộng. đội bóng đỉnh củi đạt đến 100.000 bảng Anh, mà hắn liền một nửa đều không kịp. Tại đây loại mãnh liệt tương phản xuống, Henry nếu là cảm thấy công bằng, vậy hắn tuyệt đối điên rồi. Andrew từ cặp làm việc bên trong lấy ra một trang giấy, chậm rãi đẩy lên rồi Henry trước mặt, nói, mời ngươi qua ánh mắt phần tài liệu này. Henry cúi đầu nhìn lên, trên giấy tin tức vừa xem hiểu ngay, tính danh, lương tuần, trung thành ban thưởng, trận đấu mùa giải tiền thưởng hạn mức cao nhất, net, 7.150, vị thứ nhất net, đằng sau là Larson cùng Southgate, lại đến rồi vị thứ tư là Pirlo, 5.50.50, Pirlo về sau là Rooney, nhưng là Rooney cũng không có trung thành ban thưởng, bởi vì Rooney là một giây đội hiệu lực, mùa giải mới là cái thứ tư trận đấu mùa giải. Hơn nữa nghiêm ngặt tính toán ra, quá khứ là 2.5 trận đấu mùa giải, Rooney về sau chính là Snyder, Materazzi, Zambrotta bọn hắn, lương tuần là 4, trung thành ban thưởng là 80. Trận đấu mùa giải tiền thưởng cũng là 50 hạn mức cao nhất. Bọn hắn trung thành ban thưởng so Pirlo cao, cũng là bởi vì bọn hắn so Pirlo tới sớm 1 năm. Lại sau này thì là một chút dự bị đội viên. Lương tuần cao nhất là Gronje, 2 vạn, lại thấp chặn lại là Lampard, 1.5 vạn. Gattuso mùa giải mới tấn thăng chủ lực, lương tuần cũng chỉ có 30.000 mà thôi. Cấp bậc thấp nhất chính là Keller, Villa, Dâu Câu, Ferreira bọn hắn, vừa vặn 1 vạn bảng Anh lương tuần. Tại danh sách cuối cùng, Henry nhìn thấy rồi tên của mình. Lương tuần là 5, trận đấu mùa giải tiền thưởng cũng là 50. Không có trung thành ban thưởng. Henry minh bạch, 5, đại biểu là 5 vạn lương tuần. Đơn thuần tính toán, câu lạc bộ 1 năm có thể muốn ở trên người hắn chi ra 300 vạn bảng Anh tiền lương cùng tiền thưởng. Henry lung lay đầu nói, ta không rõ, đúng vậy, hắn không biết rõ phần tài liệu này chân thực tính, cũng không biết mình tên phía sau số lượng đến tột cùng đại biểu cái gì. Là Andrew mong muốn đơn phương cho rằng Henry nên kiếm nhiều như vậy. Vẫn là cái khác, Andrew nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là biết rõ, ta là phần danh sách này trên đại đa số cầu thủ người đại diện. Bọn hắn mùa hè cùng Miwoo tục ước hợp đồng, là ta tự mình đã định, cho nên, phần tài liệu này là chân thật, người cũng có thể tự mình hướng đồng đội chứng thực. Trọng điểm là ngươi, Miwoo vì ngươi chuẩn bị một phần lương tuần 5 vạn, trận đấu mùa giải tiền thưởng hạn mức cao nhất có thể đạt tới 50 vạn bảng Anh hợp đồng. Kỳ hạn là 5 năm, nhưng là, người đại diện cự tuyệt. Đồng thời yêu cầu 7.5 vạn lương tuần. Trận đấu mùa giải tiền thưởng hạn mức cao nhất vượt qua 100 vạn bảng Anh hợp đồng. Chấm ngoặc kép, Andrew nói còn chưa dứt lời. Henry trực tiếp cắt ngang hắn. Dao động đầu nói, không đúng, sự tình không phải như vậy. Không phải, ta chỉ là muốn một phần 4 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng. Thế nhưng là, câu lạc bộ chỉ nguyện ý cho ta 30.000 bảng Anh. Cái này mới là đúng. Andrew nghe Henry nói chém đinh chặt sắt, cười ha ha, nói, chân tướng, Thierry, ta cho rằng ngươi chỉ cần tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch cái gì mới. Là đúng, ngươi muốn 4 vạn lương tuần, Miwoo chỉ cấp 30.000, một năm xê xích nhiều khái 50 vạn bảng Anh, ngươi hợp đồng chỉ còn lại có 2 năm. Miwoo cự tuyệt Juventus 4.000 vạn bảng Anh báo giá. Chân tướng, cầu thủ bản thân kỳ thật rất ít suy nghĩ những thứ này. Nhất là hợp đồng điều khoản loại hình, đều là người đại diện tại lo liệu. Cầu thủ chính mình đá bóng tốt là được rồi. Cho nên Henry trước đó căn bản không nghĩ tới những này. Hiện tại toàn bộ người ngu như gà gỗ. Đây là một đạo nhất cực kỳ đơn giản toán thuật đề. Miwoo khó nói vì tỉnh 1-200 vạn bảng Anh, bốc lên tổn thất 4.000 vạn bảng Anh phong hiểm. Hơn nữa, làm ngươi hiểu rõ đến Miwoo tìm một tiền lương hệ thống lúc, ngươi liền nên minh bạch, đệ đệ của ta, Andrej, hắn có được không có gì sánh kịp hùng tâm, hắn cũng có thường nhân không cụ bị quyết đoán. Miuo chiến tích đã có thể so cùng nhà giàu. Bọn hắn đồng dạng muốn bắt ra nhà giàu dáng vẻ. Chỉ là tìm một tiền lương chi ra ngươi tính toán qua là bao nhiêu sao? Vượt qua 6.000 vạn bảng Anh một năm. Đây là giới hạn thấp nhất. Một khi Miuo trận đấu mùa giải chiếm lấy một hai cái có phân lượng cúp, tiền thưởng chi ra sẽ để bộ phận này chi ra lại đề cao 1.000 vạn bảng Anh trái phải. 4 năm trước, MU làm toàn cầu kinh doanh thu nhập cao nhất câu lạc bộ. Thuần thu nhập có bao nhiêu? Không đủ 6.000 vạn bảng Anh. Đợi đến sang năm lúc này, bóng đá số liệu chuyên nghiệp thống kê cơ cấu sẽ đưa tin ra một cái tin tức nặng ký. Miuo là toàn cầu câu lạc bộ kinh doanh chi ra cao nhất câu lạc bộ. Bởi vì câu lạc bộ còn mua một khung chuyên dụng máy bay hành khách cho đội bóng toàn cầu chinh chiến sử dụng, đồng thời sân bóng đờ đen cải biến. Sân bóng mới xung quanh toàn bộ thương nghiệp liên chế tạo chi phí chi ra các loại. Theory, người biết rõ Miuo bản trận đấu mùa giải tài chính chi ra dự đoán trên báo cáo viết số lượng là bao nhiêu sao? 1.573 ức bảng Anh. Người sẽ còn cho rằng câu lạc bộ lại bởi vì 1 vạn bảng Anh lương tuần, hoặc là nói 50 vạn bảng Anh một năm chi ra mà cùng người nháo đến hiện tại tình trạng này sao? Andrew lời nói để Henry đã rung động lại á khẩu không trả lời được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.